Đỉnh cao phú quý, chương 1742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, có một lon nước ngọt. Cả A Bạc Duẫn và Trình Nguyên đều giật mình, rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tôi thấy Vân Dĩ Hà không biết từ khi nào cô ấy xuất hiện cách hai người họ không xa. A Bạc Duẫn, anh phải chết với Trình Nguyên bằng chính mạng sống của mình. Đó là để làm gì? Vân Dĩ Hà thờ ơ hỏi. Khi nghe điều này, Trình Nguyên cũng ngay lập tức hiểu ra. Điều này tương tự với đôi mắt đỏ của anh ta, nhưng tất nhiên cũng có sự khác biệt. Cách mà A Bạc Duẫn rút lại sinh mệnh của anh ta không phải là sức mạnh tiềm tàng của bản thân do cảm xúc gây ra, mà là việc sử dụng các kỹ thuật bí mật để ép buộc nâng cao trình độ tu luyện của anh ta. Theo cách này, sự mất mát là đương nhiên không thể. Giai đoạn sau thăng thiên từ tầng giữa của thần võ tiêu hao còn lớn hơn, nếu Vân Dĩ Hà không xuất hiện, A Bạc Duẫn sẽ mạnh mẽ sử dụng thần thông này một lần nữa, sợ rằng sau khi giết chết Trình Nguyên, thân thể của hắn sẽ bị choáng ngợp và sẽ không tồn tại lâu. Vân Dĩ Hà, anh nên để nó yên, nếu không tôi sẽ cùng nhau giết chết anh. A Bạc Duẫn hoàn toàn phát điên. Vân Dĩ Hà giễu cợt, hóa ra ngay từ đầu cô và Đông Tâm Tư đã liên thủ, nghĩ kỹ rồi. Loại bí thuật này vốn là để dành cho tôi, đúng không? Vậy thì sao? Abu Vân hai mắt đỏ bừng, tức giận nói. Hôm nay, ta trước tiên giết hắn, sau đó là ngươi. Vân Dĩ Hà tiếp tục giễu cợt. Giết ta đi ha ha, giết ta cũng không thành vấn đề, ngươi cố gắng giết hắn. Ý anh là gì? Cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của Vân Dĩ Hà, A Bạc Duẫn đột nhiên nhướng mày hỏi. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Vân Dĩ Hà, nàng lạnh lùng nhìn A Bạc Duẫn. Ngươi thử giết hắn xem bổn vương có tiêu diệt cả gia tộc của ngươi hay không? A Bạc Duẫn chế nhạo, ha ha, cô đang đùa tôi sao? Đứa nhỏ này đã phản bội Minh Vương, tôi đã giết nó, tại sao Minh Vương cô ấy lại giết tôi? Cô ấy nên cảm ơn tôi. Vân Dĩ Hà gật đầu, nói với vẻ mặt lãnh đạm. Vậy thì anh giết nó đi. A Bạc Duẫn không khỏi cau mày. Anh do dự, lúc này, Vân Dĩ Hà lạnh lùng nói. Nếu con gái ngươi làm chuyện không như ý muốn, giấu giếm ngươi thì sẽ có người giết nàng vì ngươi. Ngươi sẽ thưởng cho kẻ đã giết con gái ngươi hay giết cô ấy? Có được anh ấy, đôi mắt của A Bạc Duẫn đột nhiên tròn xoe, và anh ta nhìn Trình Nguyên và Vân Dĩ Hà với vẻ hoài nghi. Sao có thể như thế được, anh ta đoán nó, Vân Dĩ Hà thực ra cũng đoán được, tuy nhiên sau khi biết được kinh nghiệm của Minh Vương, kết hợp với mối quan hệ giữa Long và gia đình Cheng, chắc cô cũng đoán được một chút, nếu không tại sao Minh Vương lại rộng lượng với Trình Nguyên như vậy mà ai cũng không dám thương lượng với Minh Vương, chỉ có Trình Nguyên mới dám, sự tự tin này đến từ đâu ích om. Đúng lúc này, điện thoại di động của Vân Dĩ Hà rung lên. Cô cầm điện thoại liếc nhìn, khẽ cau mày. Này, Minh Vương, nghe thấy lời Minh Vương, A Bạc Duẫn giật mình, vội vàng buông Trình Nguyên ra, nghiêm nghị nhìn Vân Dĩ Hà. Trình Nguyên thở hồng hộc, cơ thể cậu lập tức khôi phục. Hắn không ngờ A Bạc Duẫn lại có bí thuật như vậy, về bản chất thì coi như phạm lỗi. Nếu không thì không khó để tự tay giết hắn. Vâng, tôi hiểu rồi. Vân Dĩ Hà gật đầu. Cả A Bạc Duẫn và Trình Nguyên đều không nghe thấy Minh Vương nói gì, chỉ có một biểu hiện kỳ lạ trong biểu hiện của Vân Dĩ Hà. Có những niềm vui và những lo lắng. Cách chương.